Bách luyện thành tiên, chương 3090, độ kiếp kỳ lão tổ, góc truyện audio.com, cũng khó trách Ngân Đồng thiếu nữ kinh ngạc, phải biết rằng tu tiên, là càng đi về phía sau càng khó khăn. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ thiên tài chi sĩ nhiều vô số kể, nhưng mà độ kiếp cấp bậc đại năng mới mấy cái. Chớ đừng nói chi là tốc độ tiến giai đáng sợ như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận ai nói cùng bọn họ nghe, đều sẽ không tin tưởng. Ngắn ngủn mấy trăm năm liền đột phá bình cảnh độ kiếp kỳ, như vậy thu hoạch không dám nói nhất định hậu vô lai giả, nhưng ít ra nhất định là chưa từng có ai rồi, coi như là linh giới uy danh hiển hách tam đại tán tiên, tam đại yêu vương, cũng tuyệt đối không thể có tốc độ tấn cấp như vậy. Đừng nói tán tiên yêu vương rồi, coi như là trong truyền thuyết vị kia kinh tài tuyệt diễm âm ti chi chủ Atula vương, chỉ sợ hiệu suất tu luyện cũng không có cao như vậy. Những thứ không nói khác, Ngân Đồng thiếu nữ mình chính là phân thần hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, tự nhiên có bản thân cảm xúc, có thể cảm nhận được độ kiếp kỳ bình cảnh, đến tột cùng có thế nào đáng sợ độ khó. Nàng vây ở cảnh giới này đã có vài vạn năm rồi, nhưng mà lại không có nửa phần tiến triển, không, đừng nói tiến triển, liền nên như thế nào đột phá đầu mối cũng không. Ngân Đồng thiếu nữ tự hỏi, tư chất cũng coi như không tầm thường, tại cùng thế hệ tu sĩ trong xem như nổi tiếng được rồi. Có thể vậy thì như thế nào, bình cảnh độ kiếp kỳ căn bản là thường nhân khó có thể tưởng tượng đấy, chính mình tiên đạo đã dừng ở nơi này, cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên, kiếp này cũng tuyệt đối không thể có thể tấn cấp. Đây không phải vọng tự phỉ bó, mà là sự thật chính là như vậy không sai. Phủ nhận cũng vô ích, cho nên Lâm Hiên đem cách khác lối tắt tiểu độ kiếp kỳ tu luyện công pháp xuất ra, Ngân Đồng thiếu nữ mới có thể mừng rỡ đến cực điểm, đối với Lâm Hiên chân thành cảm kích bởi vì cái kia đối với nàng mà nói, đã là lựa chọn tốt nhất. Nguồn, tại Ngân Đồng của thiếu nữ ở bên trong lòng, Lâm sư đệ vô cùng rất cao minh, nàng không chút nghi ngờ Lâm Hiên có một ngày, sẽ trở thành chính mình không cách nào nhìn lên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Đối với Lâm Hiên, nàng có thể nói tin tưởng 10 phần, có thể cũng chưa từng nghĩ tấn cấp tốc độ nhanh đến tình trạng như thế, mấy trăm năm, trời ạ, nghe thấy nghe liền cảm thấy ngoại hạng. Nhiều loại ý niệm trong đầu vòng qua trong lúc nhất thời, Ngân Đồng thiếu nữ có chút hoảng hốt, nàng thậm chí hoài nghi Long sư đệ tính sai, đây cũng không phải không tin đồng môn tu tiên giả, thật sự là chuyện như vậy, thật bất khả tư nghị. Tục ngữ nói, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, nếu như trong nội tâm nghi hoặc Ngân Đồng thiếu nữ chính mình đem thần thức thả ra. Lâm Hiên tự nhiên cũng không có che giấu tu vi ý đồ, cường đại linh lực tại trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi theo. Sâu không lường được, thật sự là độ kiếp tư. Ngân Đồng thiếu nữ trong mắt nghi hoặc dần dần rút đi, thay vào đó là cuồng hỉ. Cầm, Lâm sư đệ, ngươi thật sự tiến giai đến độ kiếp kỳ rồi hả? Ha ha, lại để cho sư huynh sư tỷ chê cười, tiểu đệ lần này ra ngoài cơ duyên xảo hợp, hôm nay xác thực đã tiến giai đến độ kiếp kỳ rồi. Mặc dù mình đã nửa đoạn ra kết quả này, nhưng mà Lâm Hiên chính miệng thừa nhận hãy để cho họ Long thiếu niên cùng Ngân Đồng mặt của cô gái bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Không chỉ là bọn hắn, sau lưng tu tiên giả, nguyên một đám. Góc truyện audio.com, đều bị vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tu tiên giả là tai thính mắt tinh đấy, Lâm Hiên ba người vừa rồi đối thoại vừa không có sử dụng truyền âm chi thuật, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa tự nhiên đều nghe xong cái rành mạch trong môn có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ ý vị như thế nào, những người này sao lại, há có thể không rõ ràng lắm. Vân Ẩn Tông đem trở thành Hàn Long giới cấp cao nhất tông môn một trong, mà với tư cách Vân Ẩn Tông đệ tử, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đạt được vô tận chỗ tốt, chớ nói chi là, bổn môn hiện tại chính diện gặp một cái thật lớn phiền toái. Mà Lâm Hiên ngoài ý muốn trở về, lại trở thành độ kiếp kỳ lão tổ, tuy rằng không dám nói, vậy làm phiền liền giải quyết dễ dàng, nhưng ít ra, Vân Ẩn Tông đối mặt cục diện đem thay đổi rất nhiều. Tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy. Có một vị độ kiếp cấp bậc lão tổ trấn giữ tông môn gia tộc, ai cũng không dám coi thường khinh nhục. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô vang dội, toàn bộ Vân Ẩn Tông đều bị vui mừng bao vây. Lâm sư đệ, không đúng, hẳn là Lâm tiền bối. Ngân Đồng thiếu nữ lời còn chưa dứt lại bị Lâm Hiên đã cắt đứt. Sư tỷ, ngươi nói chuyện này đến, Lâm mỗ từ khi nhập bổn tông đến nay, một mực có phần cho ngươi cùng sư huynh chiếu cố, ta và ngươi làm đồng môn đã có mấy ngàn năm, lúc này đây mặc dù may mắn tấn cấp nhưng nào có vì vậy mà xa lạ đạo lý, sư tỷ nếu không phải vứt bỏ, ngươi vẫn là bảo ta sư đệ. Tiền bối, làm như vậy không ổn, tại lý không hợp, tiền bối đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, dựa theo quy củ tu tiên giới, chúng ta tự nhiên nên dùng chi lễ trưởng bối đối đãi. Họ Long thiếu niên biểu lộ ra cung kính vô cùng. Sư huynh, lời tuy là như thế này không sai, nhưng ngươi cùng sư tỷ xưng hô ta tiền bối lại sẽ để cho Lâm mỗ cảm thấy toàn thân không thoải mái, hà tất như thế câu nệ không thay đổi đâu này. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng mà nói, Mà hắn lần này ngôn ngữ cũng không phải là tại khách khí, biểu lộ ngữ khí, đều thành khẩn vô cùng. Cái này, họ Long thiếu niên cứng họng, tuy rằng hắn cảm thấy lời nói là như vậy không sai, nhưng trong nội tâm như trước cảm thấy không ổn. Dù sao độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, phóng nhãn Hàn Long giới cũng không nhiều, Vân Ẩn Tông tuy rằng truyền thừa tự thượng cổ, nhưng loại này cấp bậc tồn tại cũng không từng xuất hiện qua. Cùng độ kiếp kỳ lão quái xưng huynh gọi đệ, tuy rằng đây là đối phương chủ động yêu cầu đấy, nhưng họ Long thiếu niên ngẫm lại vẫn cảm thấy da đầu run lên vô cùng, cũng liền khó trách hắn tại đó do dự. Sư huynh sư tỷ nếu không phải đồng ý, Lâm Mỗ cảm thấy dừng lại ở Vân Ẩn Tông cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cái kia chính là đang ép ta đã đi ra. Lâm Hiên đột nhiên biểu lộ ngưng tụ, nghiêm nghị thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người quá sợ hãi, họ Long thiếu niên càng cứng họng, bổn môn thật vất vả ra một gã độ kiếp kỳ lão tổ, đúng là phong quang vô hạn thời khắc như bởi vì chính mình nguyên nhân, khiến cho hắn ly khai cái kia chờ mình tọa hóa về sau, có gì vẻ mặt đi gặp trong môn các thời kỳ tổ tiên. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là đã thành Vân Ẩn Tông tội nhân. Họ Long thiếu niên không khỏi mặt lộ sợ hãi chi sắc, một bên Ngân Đồng thiếu nữ cũng lấy tay chống cằm, hiển nhiên Lâm Hiên phản ứng to lớn đã xuất hồ dự liệu của bọn hắn rồi. Ha ha, sư đệ nếu như một phen ý tốt, chúng ta tự đều bị đồng ý chi lý, ngang hàng luận giao liền ngang. Góc truyện audio.com, hàng luận giao A, chẳng qua là Vân Ẩn Tông về sau, còn cần sư đệ đa số trông nom, điểm này kính xin sư đệ không nên từ chối. Tiếng cười như chuông bạc truyền vào lỗ tai, nhưng là Ngân Đồng thiếu nữ, ở một bên sốc lại giảng hòa đã đến. Có thế chứ, sư tỷ không cần nhiều lo, Lâm Mỗ nếu là Vân Ẩn Tông thái thượng trưởng lão, đối với bổn tông đích sự vật tự nhiên sẽ nhiều hơn trông nom, có ta ở đây tự nhiên sẽ không lời không lỗ tông vô tư đấy. Lâm Hiên vui vẻ mở miệng, kết quả như vậy sẽ không sai, Lâm Hiên cái này người trọng tình trọng nghĩa, có thể không muốn bởi vì chính mình tiến cấp tới độ kiếp kỳ, liền cùng đồng môn sư huynh đệ xa lạ đi. Đa tạ sư đệ, vốn là Lâm Hiên như thế tỏ vẻ, họ Long thiếu niên cùng Ngân Đồng thiếu nữ nên cảm giác vui mừng, nhưng mà bọn họ mỉm cười lại miễn cưỡng vô cùng, Lâm Hiên càng chú ý tới, trong con mắt của bọn họ một tia vẻ lo lắng không sao giấu được. Nếu là bình thường tu tiên giả, có lẽ sẽ đem những chi tiết này bỏ qua, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là cẩn thận tâm tế tính cách không cần nhiều thêm quan tâm, tự nhiên cũng lưu ý đã đến. Cách chương.